Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1673, chương 1674, Phật đã từng viết qua. Smiley, cái kia bồng bềnh khói chung, dĩ nhiên tràn đầy nồng nặc vị thịt. Kháo, đặc biệt, lại có người dám ở Phật giáo đại doanh bên trong ăn thịt. Đây quả thực là muốn chết a. Đây là đối với Phật giáo đại bất kính a. Tìm đường chết hành vi. Đại doanh một góc, Thanh Long chờ bốn đại thần thú ngồi. Trước mặt là cháy hừng hực lửa trại. Ở lửa trại phía trên là một khối tí tách hiện lên bóng loáng cục thịt. Thật đặc biệt hương a. Thanh Long nuốt nước miếng một cái, lại sái lên rồi một ít gia vị. Mùi vị càng thêm thơm, theo nhỏ bé gió gợi lên, trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại doanh. Ta nói Thanh Long, chúng ta cái này có phải hay không có chút không đạo đức a? Đám kia hòa thượng nếu như vạn vừa nổi gióa, vậy coi như là đại sự tình a. Một bên Huyền Vũ không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Tả hữu khẩn trương nhìn một chút, đây chính là Phật giáo đại doanh a. Bên trong Phật tổ nhiều cái đây. Bọn họ bốn cái ở chỗ này ăn thịt, đây tuyệt đối là tìm đường chết nhịp điệu a. Một ngày hòa thượng nóng nảy, vậy hắn nhóm bốn cái khả năng liền nguy hiểm a. Ngươi cái này lão ô quy, Diệp Lăng làm cho chúng ta tới làm gì? Ngươi nếu như kinh sợ sợ ngươi liền đi trước, thật không có tiền đồ a. Ném chúng ta bốn đại thần thú danh. Thanh Long khuôn mặt ghét bỏ, bĩu môi nhìn Huyền Vũ, cái này Huyền Vũ khuôn mặt sắc tức thì đỏ, nhìn Thanh Long là cắn răng nghiến lợi, nói mình sợ, không chỉ là nói mình sợ, còn nói chính mình ô quy, cái này đặc biệt không phải là nói mình là rụt đầu ô quy ấy ư. Đường đường tứ thần thú, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Ai ai, chớ quấy giày xào, người đến, đột nhiên. Chu Tước vội vã nói, Thanh Long cùng Huyền Vũ đều là im miệng, bắt đầu hết sức chuyên chú nướng bắt đầu nhục thân đến. Hương vị càng thêm xông vào mũi, khoan hãy nói, thịt này thật là thơm. Một bên hồi lâu không lên tiếng Bạch Hổ rất là nghiêm túc nói. Ba người đều là ngẩn người, người này, không nói lời nào là không nói lời nào, vừa nói là thật vô nghĩa. Ai? Các ngươi chơi nha đây, cũng dám ở Phật giáo đại doanh bên trong thịt quay. Các ngươi thực sự là gan to bằng trời a. Nhanh dừng lại cho ta. Nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ La Hán nổi giận đùng đùng đi tới nơi này quát. Thanh Long phủi hắn liếc mắt, lạnh rên một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Còn lại ba thần thú cũng căn bản là không có để ý tới người này. Một cái cửu kiếp sơ kỳ La Hán, có thể nhảy nhót xuất hiện dạng gì bọt nước, không có gì đáng ngại, lời nói của ta các ngươi không nghe được ấy ư, toàn bộ cho ta ngừng. Cái kia La Hán thấy đây, cắn răng nghiến lợi quát, tứ thần thú đều là ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt, tiếp tục thịt quay, căn bản không thời gian để ý tới hắn, vô liêm sỉ, đang ở này lúc. Cái này La Hán hung hãn xuất thủ, hướng cái kia tí tách bốc lên bóng loáng thịt quay đánh ra. Mà ngồi chồm hổm trên đất tứ thần thú khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Ngươi muốn chết, phù phù một tiếng, chỉ thấy Bạch Hổ hung hãn xuất thủ. Cái kia cửu kiếp sơ kỳ La Hán trực tiếp hóa thành một cái vòng tròn lăn quả cầu thịt. Hoa lệ bay ra ngoài, cái này một cái. Hoàng sa nổi lên bốn phía, chung quanh một ít La Hán Bồ Tát từng cái toàn bộ đều là chạy tới. Tranh đấu kinh động bọn họ, ngắn ngủn một sát na, liền vây quanh mười mấy cái cường giả. Nghiệt xúc, các ngươi đến cùng muốn làm gì, cũng dám tổn thương Phật môn người trong. Ta gặp các ngươi là ở muốn chết, có biết hay không đây là Phật giáo bên trong. Ở Phật giáo bên trong dám hành vi như này tà đạo việc. Ta gặp các ngươi đều không phải là cái gì từ bi người lương thiện. Phóng hạ đồ đao, bổn tọa độ ngươi thành Phật. Phật tổ từng nói, trong mắt bất tịnh, tâm tắc thì sạch, nhưng là các ngươi dĩ nhiên xuất thủ đả thương người. Cái này làm cho bần tăng có chút khó có thể nhịn a. Phật môn bên trong cũng có võ tăng tồn tại, không thể nhẫn nhịn thì tự nhiên có thể không cần nhịn nữa. Từng cái Phật Đà cùng Bồ Tát đều là điên cuồng hét lên, bốn đại thần thú đều là hét lên bốn phía cường giả. Nhưng sau khinh thường nở nụ cười, nực cười, lão tử thịt quay, quản các ngươi đánh giám. Còn nói Phật giáo, cái này cũng không phải là các ngươi Phật môn thánh địa. Nơi này là Ban Lan Thành bên ngoài, là tam giới bên trong. Lão tử muốn thế nào được thế nấy, các ngươi không ăn không được sao? Thanh Long hừ lạnh nói, một bên Huyền Vũ cũng là gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi là không nhịn được, con giun trong bụng ở nhảy nhót, sợ ngay trước chúng ta mặt phá giới, mới chịu xuất thủ phá hư chúng ta thịt quay. Đại thúc ta tuổi đã cao, luận bối phận các ngươi được kêu tổ gia gia, lại vẫn xuất thủ muốn phá hủy lương thực của chúng ta. Sau đó sẽ ác nhân cáo trạng trước. Có phải hay không các người nghĩ đến đám các ngươi người nhiều có thể khi dễ chúng ta người thiếu? Ta cho ngươi biết, đại thúc ta tuổi đã cao, ta không sợ. Huyền Vũ vỗ vỗ lồng ngực quát, bốn phía nhất quần Phật núi từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Đại thúc, đại thúc, đại ni muội a lớn, người nào đặc biệt nói cho các ngươi biết nói chúng ta là con giun trong bụng đang tác quái? Đây là nguyên tắc có được hay không? Đúng vậy, vì sao trước phá hủy lương thực của chúng ta? Cho chúng ta một cái thuyết pháp. Các ngươi Phật Pháp tu hành không tinh, đối mặt ăn thịt căn bản không thể chống đỡ được trong lòng tà niệm. Ta gặp các ngươi thành Phật thành Bồ Tát, đều là đi lối tát, hẳn là nấu lại trùng tạo. Hừ, lấn phụ ta một cái cô gái yếu đuối, coi là trên, lên, cái gì? Chu Tước cũng là gào khóc kêu loạn. Cái này một cái, bốn phía này mấy chục tôn cường giả, từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mấy tên này phản ứng cũng quá lớn đi, bọn họ không phải là phản kháng một chút không? Chẳng lẽ như vậy đều không cho phép sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, một cái cửu kiếp tột cùng Phật tổ chạy tới, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Cái này trọng yếu trước mắt, có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Cái này vị Phật tổ, ta hỏi ngươi một cái liên quan tới Phật Pháp vấn đề. Đang ở này lúc, Thanh Long cùng một du côn tựa như đi tới, lắc đầu bầy não lắc thân thể nói, cái kia Phật tổ sững sờ, gật đầu, nhớ năm đó, tế công ăn thịt chó, nhất sau tu không có tu thành chính quả. Phật tổ nghe nói như thế, vội vã gật đầu, vậy thì tốt, người Phật giới hoan hỷ Phật, cùng không cùng nữ nhân lên giường, nhất sau thành không thành Phật. Thanh Long lại là hỏi, cái này Phật tổ lại là gật đầu, cái này đặc biệt chỉ là Phật giới ví dụ a, không thể hết thảy định luận tốt không được. Cái kia Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, có phải hay không ăn sống rồi Như Lai Phật tổ, nhưng sau đến nhất về sau, tu thành chính quả, thành Phật mẫu Bồ Tát. Thanh Long lại là hung hăng bổ túc một đao. Cái kia Phật tổ nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy Thanh Long lời này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu a. Hắn theo hư không bên trong ngửi được một tia dự cảm bất hảo. Vậy thì tốt, nếu như đây, cái kia lão tử thì cứ hỏi, mấy người chúng ta ở chỗ này thịt quay, trái với ngươi Phật môn cái nào một cái quy củ? Chúng ta lại không phải là các ngươi Phật giáo người, dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn thịt? Dựa vào cái gì không cho chúng ta thịt quay? Dựa vào cái gì hủy hoại lương thực của chúng ta? Phật tổ đã từng viết qua, vạn vật sinh linh, sinh tức bách thái, nhục thân là thiên đạo ban thưởng cho chúng ta mưu sinh chi đạo. Các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt? Thanh Long một câu Phật Tổ đã từng viết qua. Trực tiếp bà, đem, trước mặt vị kia Phật Tổ cho viết chính là đầu óc choáng váng. Viết, viết mẹ nó a viết. Vị nào Phật Tổ đã từng viết qua? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.